Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe Việt dã màu đen từ từ rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về một thành phố khác chỉ trong vài ngày. Khung cảnh đường phố nhộn nhịp đã nhường chỗ cho thiên nhiên hoang dã. Lương Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải là những cánh đồng cỏ xanh mướt mà là những bụi cỏ khô vàng thấp lè tè hai bên đường. Tất cả đều không có chút sức sống. Có lẽ mỗi sinh mệnh đều có thời điểm nở rộ của riêng mình. Tôi có cần mua gì không? Lương Vận thu tầm mắt lại, quay sang hỏi La Thành. Người đàn ông đang lái xe ngáp một cái. Không cần đâu, lát nữa tìm một siêu thị nào đó, tôi mua chút đồ là được rồi. Tối qua La Thành ngủ không ngon, vừa chăm sóc Lương Vận, vừa xem điện thoại, mệt quá thì gục đầu ngủ luôn. Đến khi thấy cô hết sốt, anh mới về phòng. Khi anh rời đi, trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xám. Buổi sáng anh ngủ bù, đến gần chiều mới cùng cô khởi hành. Lương Vận tiếp tục nói, như vậy có hơi không ổn lắm không? Tôi không thể đến tay không được, dù sao cũng là người lớn tuổi mà. La Thành cười cười, anh hiểu ý của Lương Vận. Ban đầu vốn dĩ đã không liên quan đến em, đừng tự tìm cho mình gánh nặng. Nếu em cảm thấy ngại, thế cứ cầm của tôi đi, thay tôi đưa cho họ. Lương Vận bị anh trêu chọc đến bật cười, im lặng vài giây mới nói. Thôi vậy, cứ như thế đi, đây mới chính là em, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ban đầu Lương Vận không định đi cùng La Thành, vì đó là họ hàng của bạn anh, còn cô chỉ là một du khách của anh, cô đi thì có ý nghĩa gì? Nhưng cô không ngờ rằng nếu không có La Thành đồng hành, chuyến đi sẽ nhàm chán đến mức nào. La Thành nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, không trang điểm, vẻ mặt thanh tú, so với đêm qua thì có vẻ tốt hơn. Hai người ai cũng không nhắc đến chuyện đêm qua, cứ như khoảnh khắc gần gũi nhất với nhau đã hoàn toàn biến mất, bao gồm cả nụ hôn bất ngờ đó. Theo La Thành nghĩ, chỉ là một chút ấm áp ngoài ý muốn khiến Lương Vận mất khống chế, cô không nhận ra mình đang làm gì. Hoặc nói cách khác, cô đã hồ đồ, thực sự không nhớ đã làm việc này. Nếu không sao lại không có chút phản ứng nào, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. La Thành an ủi cô, mọi người đều rất tốt, không khó gần đâu, em gặp rồi sẽ biết. Lương Vận gật đầu, đột nhiên, ánh mắt chuyển động, giọng điệu không khỏi ngạc nhiên. La Thành, có phải trời đang đổ tuyết không? Những chấm trăng lấm tấm rơi xuống nhẹ nhàng, trời âm u. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự không phân biệt được. La Thành liếc mắt, nói. Dự báo cũng nói là mấy ngày nay thôi. Hôm nay có đổ nhiều không? Ánh mắt Lương Vận trong veo. La Thành nhìn ra cửa sổ bên trái. Không nói chắc được. Nhìn vậy thì không đổ nhiều. Chúng ta còn bao lâu nữa thì đến? La Thành nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, nói. Sắp rồi, vào thành phố, chạy thêm 1 tiếng rưỡi nữa là đến nơi. Lương Vận nói. Vậy anh cẩn thận nhé, loại thời tiết này có là gì, bão lớn mưa to tôi còn lái qua. La Thành cười lớn, giọng điệu không hề kiềm chế, còn cả cơn bão cát cách đây không lâu nữa, chút tuyết rơi này có là gì đâu. Lương Vận quay đầu lại, khẽ cười một tiếng, trong xe im lặng một lúc, hai người không nói chuyện nữa. Lương Vận bắt đầu lướt qua hộp thư của điện thoại, chọn lựa một hồi, đánh dấu vài nơi còn tạm ổn, cô phải tự lập kế hoạch cho mình. Còn về phía La Thành, bề ngoài anh đang lái xe một cách nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng cũng đang tính toán một vài việc gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, xe dừng lại bên lề đường trong thành phố. Tôi vào một mình là được rồi, em đừng xuống, ngoài trời gió lớn. Lạch cạch, một tiếng, La Thành tháo dây an toàn, lại hỏi. Có muốn mua gì không? Lương Vận dừng tay lại trên khóa, ngơ ngác nhìn anh. Không thấy thứ gì, tôi cũng không nghĩ ra được. La Thành giả vờ gật đầu, cười. Vậy là không có gì rồi, nhớ ra cái gì thì nhắn tin cho tôi. Lương Vận chưa kịp lên tiếng, đã thấy người đàn ông kia liếc qua gương chiếu hậu, nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Vài bước chân đã băng qua vạch kẻ đường, chạy thẳng vào một siêu thị nhỏ. Lương Vận quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt lịm. Căn phòng tối hôm qua cứ như một ranh giới, bước qua đó. Có lẽ sẽ phát hiện hai tâm hồn cô đơn đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong đêm tối. Họ dựa vào nhau, thăm dò lẫn nhau rồi khi ra khỏi, mỗi người lại trở về với lớp vỏ bọc riêng của mình. Họ giả vờ, chỉ thể hiện những cảm xúc khác ngoài nỗi buồn với nhau. Cô đã thử thăm dò La Thành nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào. Cô không tin anh không hiểu ý mình. Thời cơ, không khí và quan trọng nhất là hoàn cảnh, tất cả đều quá hoàn hảo. La Thành, Lương Vận cúi đầu, lẩm bẩm tên anh một lần nữa rồi mỉm cười. Tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại từ một tay đua mô tô chuyển sang làm giao hàng? Rốt cuộc anh có một câu chuyện như thế nào? Không đợi lâu, La Thành đã quay trở lại. Lương Vận thấy anh cầm hai chiếc hộp nhỏ, trước tiên mở cốp sau. Vài giây sau, lại đi vòng ra đầu xe. Nhanh vậy, cô nói, La Thành hơi nghiêng đầu, ngồi vào trong. Chỉ có hai thứ thì mất bao lâu được. Cửa xe, bộp, một tiếng đóng lại, chiếc xe khởi động. Lương Vận nghiêng đầu, đột ngột hỏi, trước đây anh làm gì? La Thành đang đạp chân ga dừng lại vài giây, quay đầu nhìn cô, ánh mắt cô gái sáng rực. Cái gì? Trong mắt anh thoáng qua một tia tối tăm, Lương Vận cong môi. Anh không phải là tài xế hướng dẫn, vậy trước đây anh làm gì? La Thành nói, giao hàng, có nói qua chưa? À, Lương Vận gật đầu, giọng điệu vẫn như cũ. Đúng rồi, anh đã nói, là tôi quên mất rồi. La Thành lại đạp chân ga. Ừ, Lương Vận thấy anh không muốn nói, có vẻ như đang cố tránh né, không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Bên ngoài, tuyết càng rơi dày hơn. Cô hỏi, vậy là chỉ giao cho công ty du lịch thôi à? La Thành quay đầu lại, tùy ý đáp. Ừ, nhà máy có hợp tác, giao hàng định kỳ. Chủ yếu giao những gì? La Thành nhìn vào gương chiếu hậu, giao chút rượu bia, đặc sản địa phương các loại, là nhà máy của anh. La Thành bật cười, em nghĩ gì vậy? Em đã từng thấy ông chủ nào tự mình đi làm việc này chưa? Lương Vận đương nhiên hiểu, cô thấy La Thành đã nở nụ cười mới khẽ cong môi tiếp tục. Ừ, vậy anh xin nghỉ phép dài hạn như vậy, ông chủ có đồng ý không? La Thành rẽ một góc, thuận miệng nói, tôi nghỉ việc rồi, cái gì, tại sao lại nghỉ? Ánh mắt của Lương Vận sâu thẳm, rồi tiếp tục, đừng nói là vì làm tài xế cho tôi. La Thành do dự vài giây. Anh chưa từng nói với ai là mình hoàn toàn từ bỏ công việc đó, nhưng khi đối diện với câu hỏi của Lương Vận, anh đã lỡ miệng. Kiếm được không nhiều, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh trả lời như vậy. Lương Vận mỉm cười, thật sao? Ừ, những bông tuyết rơi lả tả, rơi trên kính chắn gió, dần dần lớn hơn, dày đặc hơn. La Thành bật cần gạt mưa, vẫn giữ nguyên tốc độ. Không xa lắm, bên đường có một bảng chỉ dẫn. Những ngôi nhà cấp 4 thấp lè tè xuất hiện lác đác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành quay đầu lại, thấy Lương Vận nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài. Người phụ nữ này dường như lúc nào cũng có thể ngủ được. Lương Vận, La Thành nhẹ nhàng gọi, đừng ngủ, sắp đến nơi rồi. Lương Vận từ từ mở mắt. La Thành đặt hai tay lên vô lăng, cười nói, còn bảo là sẽ tán gẫu với tôi, vậy mà chính mình cũng không chịu nổi. Lương Vận câm nín. La Thành thu lại nụ cười, không trêu chọc cô nữa, nói. Đến ngôi làng phía trước là tới. Lương Vận ngồi thẳng người hơn, về thì để tôi lái. Với tình trạng của em, tôi làm sao dám, xe có hai người đó. Lương Vận hừ một tiếng, đã nói là không ngủ nữa mà, quá đáng thật đấy. La Thành lắc đầu cười, không đáp lời cô. Anh đưa tay lên bảng điều khiển, mở khóa điện thoại, gọi cho Tường Lợi Xuyên rồi bật chế độ rảnh tay. Anh... Đến chưa? Bên kia lập tức trả lời. La Thành nói, ừ, bây giờ đang ở nhà à? Có. Anh cứ vào thẳng, em đang đợi hai người. La Thành liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, nói với Tưởng Lợi Xuyên. Đừng có làm quá lên, Lương Vận đang ở đây cùng tôi. Tưởng Lợi Xuyên im lặng vài giây, sau đó mới hiểu ra Lương Vận là ai liền cười trừ hai tiếng. Biết rồi, vậy hai người mau đến đi. Ừ, vậy thôi, cúp máy. Lương Vận mới lên tiếng, cậu ta thật nhiệt tình. La Thành khẽ cong môi, thẳng thắn nói với cô, nhà cậu ấy chỉ có hai người, người nào cũng nhiệt tình như vậy. Lương Vận ban đầu không tin, người nào nhiệt tình đến mấy mà gặp phải người lạnh lùng thì cũng chẳng thể nào chủ động mãi được. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Ở ngoài cổng đứng một người đàn ông khoảng 20 mấy tuổi, mặc đồ đen quần đen đứng trước cửa, tay cầm hạt dưa, bên cạnh còn có hai con cừu. La Thành dừng xe một lúc lâu, con ngõ rất hẹp, chỉ cần tạt vào giữa một chút là sẽ bị tắc đường, anh đành phải đậu sát vào tường. Tưởng Lợi Xuyên ở bên ngoài gọi, anh cứ đậu tùy ý đi, ở đây chẳng có ai có xe cả, không bị tắc đâu. La Thành như không nghe thấy vậy, vẫn chăm chú điều chỉnh vô lăng, nhìn vào gương chiếu hậu. Lương Vận thấy anh cố chấp như vậy, không khỏi bật cười. đủ rồi, vào trong một chút nữa là mở cửa sẽ va vào xe rồi. La Thành không trả lời, chờ thêm 2 giây, thấy anh vẫn không phản ứng, Lương Vận nói. Đừng có khoe khoang kỹ năng lái xe nữa. Lời vừa dứt, chiếc xe dừng lại thật vững vàng, cửa xe mở ra, khoảng cách vừa vặn. La Thành mỉm cười, đi thôi, hai người xuống xe, Tưởng Lợi Xuyên trông có vẻ sốt ruột. Nhanh lên hai anh chị ơi, lạnh quá, mau vào trong đi. La Thành vẫy tay, xách hộp từ cốp sau ra, dẫn Lương Vận vào cổng. Tưởng Lợi Xuyên suýt nữa nhảy lên vì sốt ruột, thấy hai người cuối cùng cũng vào liền nói. Hai người đi chậm quá, em sắp bị đông cứng rồi. Lạnh thì không biết vào nhà ngồi, đứng đây làm gì? La Thành vỗ nhẹ vào đầu cậu ta, không hài lòng nói. Này, đừng có cứ đánh đầu em nữa. Tưởng Lợi Xuyên nghiêng người né tránh. Lương Vận đứng bên cạnh cười, đoán rằng cậu ta có tính khí nóng này. Chào chị, em tên là Tưởng Lợi Xuyên, chắc chắn sẽ không hơn chị mấy tuổi đâu, cứ gọi em là Lợi Xuyên nhé. Tưởng Lợi Xuyên chào hỏi Lương Vận đang đi cạnh La Thành, vừa nói vừa đánh giá hai người. Chào em, Lương Vận mỉm cười, phía trước có một vũng nước, La Thành kéo tay Lương Vận, bảo cô cúi đầu nhìn đường. Lợi Xuyên, bác gái đâu rồi? Ở trong bếp, đang chuẩn bị bữa tối đấy. Tưởng Lợi Xuyên mở cửa, La Thành cau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị bữa tối gì chứ? Lát nữa bọn anh đi rồi, bảo bác gái đừng làm nữa. Thử xem có đi được không đã. Tưởng Lợi Xuyên nhướng mày, cười đắc ý. Xem có thoát được không? Lương Vận nhìn La Thành, tình cờ anh cũng quay đầu lại. La Thành xoa mũi, không nói gì. Mẹ, con đã đưa người đến rồi. Tưởng Lợi Xuyên hét lớn vào trong bếp. Không lâu sau, một người phụ nữ khoảng 56 tuổi từ trong bếp đi ra, cười tươi rói chào đón hai người. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Lý Thượng Bình trước tiên nhìn La Thành, sau đó cười với Lương Vận. Tiểu La, đây là bạn gái của cháu à? Vâng. La Thành vỗ nhẹ vào lưng Lương Vận. Đây là Lương Vận, ban đầu định đưa cô ấy đi du lịch, tiện đường nên ghé qua đây thăm một chút. Lương Vận mỉm cười, gật đầu nhẹ. Dạ cháu chào bác. Lý Thượng Bình quan sát hai người một lúc, không biết đã nhìn ra điều gì. Nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi rói, đẩy hai người vào nhà chính. Mau vào, trong này có lò sưởi ấm. Lương Vận ngơ ngác nhìn La Thành. Người sau dường như biết cô muốn nói gì, cúi đầu cười khẽ. Tôi đã nói rồi mà, người này rất nhiệt tình, em không thể chống đỡ được đâu. Cách chương.